Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, đấu giá bắt đầu. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút khinh thường buồn bực, thanh âm hừ một cái, cười nhạt nói: "Ngươi hẳn là may mắn tự thân còn có chút tác dụng, bởi vì bản thiếu còn cần ngươi đến bỏ ra nhiều tiền đấu giá rượu âm con bé nghịch ngợm. Nếu không có như thế, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Buổi đấu giá kết thúc về sau, ngươi cũng đừng chạy, bản thiếu muốn đánh ngươi." Vừa mới nói xong, chỉ gặp kia Trương Nhược Hiên khuôn mặt băng hàn đến cực điểm. Hai mắt hàn quang chợt hiện nhìn chằm chằm Vương Khai, như thế nào đều nghĩ không ra. Hắn bất quá là thiếu niên chí tôn bảng bên trên 10 tên lấy người bên ngoài kiệt. Từ đâu tới lá gan cùng tự thân là địch, ha ha. Không hổ đại náo một phen Phật Châu Vương Khai nha. Tỷ tỷ nhìn rất đẹp ngươi a. Nếu là kia Trương Nhược Hiên dám can đảm giở trò gian, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi đánh hắn. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm thanh thúy vang lên, dẫn tới đám người nhao nhao chuyển đầu nhìn lại. Cho dù ngay cả Vương Khai đều là nghe sửng sốt một chút. Chỉ gặp cùng là đệ ngũ tầng đối diện, một cái nhã gian phía trước cửa sổ, đang có lấy một vị dung nhan xinh đẹp nữ tử. Nàng cái kia tinh tế khiết bạch hai tay, nằm ở cửa sổ bên trên, thần thái có chút lười biếng, giọng dịu dàng nhất tiếu, phảng phất có thể nhìn xuyên hết thảy, đôi mắt đẹp chính dị sắc sóng gợn nhìn lấy Vương Khai. Đó là Lâm Gia Lâm Yêu Nguyệt, thiếu niên chí tôn bảng vị thứ 5 chí tôn. Hắc hắc, Lâm gia xưa nay cùng Trương gia bất hòa, nàng này lại so kia Trương Nhược Hiên cao hơn một đầu. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết nàng vì sao muốn trợ giúp Vương Khai, chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì cùng Trương gia không cùng sao? Nghe nghe chúng nhân nghị luận chi ngôn, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, rất là tò mò quét cái kia Lâm Yêu Nguyệt một chút. Chính là mãn bất tại ý nhún vai, cười nhạt nói: "Nếu như Lâm tiểu thư đối bản thiếu có ý, rất không cần phải chơi cái kia trước gọi tỷ sau gọi muội. Kêu xong tiểu muội gọi tức phụ sự tình, lấy bản thiếu thiên phú như vậy chắc tuyệt nhân vật, sẽ là ngươi cả một đời cũng không chiếm được nam nhân." Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người hai mắt thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Nhất là cái kia Lâm Yêu Nguyệt, càng là dung nhan cứng đờ, hơi mở ra môi đỏ, trong mắt có một sợi vẻ tức giận xẹt qua, âm thầm cắn răng hừ nói: "Tốt ngươi cái Vương Khai, không những ngay cả ngươi đường tỷ cũng không nhận ra, lại vẫn dám mở miệng khinh bạc. A-di-đà Phật, Vương thí chủ, đã ngươi đã đến trận, liền mời thí chủ nhanh chóng bắt đầu đi." Ngũ tầng phía bên phải, một vị mặt mũi hiền lành lão tăng người đột nhiên đứng dậy. Một thân kim sắc cà sa, ở tại chỗ ngồi một bên, đứng thẳng một căn cao cỡ một người hàng ma sử. Trên đỉnh đầu hương sẹo chính là 10 khỏa hương sẹo giới luật. So với phương trượng thân phận chỉ thấp nhất đẳng, chính là cùng chí không chí Trần Đồng cấp nhân vật. Hoan Hỷ Phật Chùa Giám Viện Chí Tịnh Đại Sư. Đám người thấy thế, nhao nhao đứng dậy đối lão tăng kia người khom người ôm quyền thi lễ, thần thái cung kính không thôi. Dù là thánh nhân cường giả đều là như thế. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại, có thể làm cho thánh nhân như thế tất cung tất kính, cảnh giới tầng thứ tất nhiên tại trên của hắn. Như thế có lẽ, này Chí Tịnh nhà sư hẳn là chính là Miêu gia nói tới mấy vị kia thánh vương cường giả một trong. Tuyệt đối nghĩ không ra, chí không cùng chí Trần cái kia hai cái Phật đạo cao tăng, cư nhiên chính là thánh vương cường giả. Vương Khai tâm bên dưới thầm nghĩ, đã vậy Chí Tịnh cùng chí Trần chí không vì đồng cấp nhân vật, các từ thực lực cũng tất nhiên không sai biệt nhiều. Nhớ tới ở đây, Vương Khai không khỏi có chút may mắn. Hố người sự tình về sau còn thiếu làm thì tốt hơn. Tuy nhiên muốn làm, cũng phải làm cho gọn gàng và ổn định một số. Lần trước nếu không có Phàm Châu nữ đế từ bên cạnh bảo hộ, tự thân muốn rời khỏi Cực Lạc cổ thành, sợ là thật khó như lên trời. Bất quá, đã Thánh Vương cảnh giới cao tăng, đều muốn lấy bán đấu giá phương thức đến giải cứu Diệu Âm. Như thế cũng liền chứng minh, tụ bảo lâu chi quy củ, cho dù là Hoan Hỷ Phật chùa, cũng không thể tuân khiêng. Kể từ đó, cũng không cần qua để ý nhiều. Ha ha, nguyên lai là Chí Tịnh Đại Sư đích thân đến. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Vương Khai nhún vai, làm bộ ôm quyền cười nói. Chí Tịnh nhà sư nghe vậy chắp tay trước ngực, hơi khom người tính làm đáp lễ. Theo sau chính là khuôn mặt không hề bận tâm ngồi về cái ghế. Chỉ là không biết mặt khác mấy vị thánh vương chính là cái nào phe thế lực. Vương Khai híp mắt âm thầm suy nghĩ, ánh mắt tại bốn phía từng cái liếc nhìn mà qua. Đến sau cùng, lại cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Dù sao, ngoại trừ tầng thứ nhất chỗ ngồi người cũng vô chướng ngại vật cách trở bên ngoài. Đệ nhị tầng cho đến đệ ngũ tầng, đều có nhã gian bố trí. Như trong đó chủ nhân không muốn lộ diện, bất kỳ người nào đều không thể dò xét rõ ràng. Mời các vị chú ý, bản thiếu tuyên bố, lần này Diệu Âm buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bạch, chỉ gặp Vương Khai thần sắc trang nghiêm hét lớn một tiếng. Lật tay chính là đem trên cái bàn tròn kia vải đỏ kéo. Trên đó, chính là nằm một vị thân thể mềm mại uyển chuyển thân ảnh. Mà lại cái kia dây lụa trói buộc chặt hình thái. Quả thực nhắm chúng mọi người thấy hô hấp một thô. Diệu Âm giờ phút này đóng chặt lại đôi mắt đẹp. Khuôn mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Phảng phất cũng cảm thấy tầm mắt của mọi người. Cái kia lông mi thật dài rất nhỏ run run. Tâm bên dưới sớm đã nổi giận không đất dung thân. A-di-đà Phật, thiện tai, Vương Thí Chủ, mong rằng ngươi có thể đem Diệu Âm phóng thích. Bần tăng nhưng đại biểu Hoan Hỷ Phật chùa, cùng Thí Chủ kết thiện duyên. Chí Tịnh tăng người nhất thời nhìn mày nhăn lại, đứng dậy chắp tay trước ngực nói. Kết thiện duyên. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía hắn. Suy âm thanh cười lạnh nói. Chí Tịnh đại sư, nếu ngươi dựa theo tụ bảo lâu quy củ kêu giá đến tiến hành đấu giá, bản thiếu đương nhiên sẽ không làm khó dễ. Nhưng nếu là nghĩ tay không mà đến, đầy bồn mà đi, đó là tuyệt đối không thể nào. Ta nguyện ý ra 100 bát phẩm linh thạch. Đột nhiên, nhất đạo giống như sấm rền âm thanh âm vang lên. Lập tức dẫn tới đám người cùng nhau nhìn tới. Khi nhìn thấy người hô giá, chính là một vị trung niên đại hán về sau. Người người đều là thần tình xem thường vạn phần. Đường đường thiên chi kiêu nữ, thiếu niên chí tôn nhân vật trên bảng, cư nhiên mới ra 100 bát phẩm linh thạch. Dù cho là cái kia Diệu Âm, giờ phút này đều là mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy tức giận khinh thường chừng đại hán kia một chút. Cho dù đối với tự thân bị đấu giá rất không tình nguyện, nhưng đối phương kêu giá cũng thực quá thấp. Đây đối với Diệu Âm tới nói, so với bị đấu giá còn muốn càng thêm nổi giận. Nhìn cái gì vậy? Lão tử ra chính là 100 khối 8 phẩm linh thạch, cũng không phải thất phẩm. Đại hán kia cũng cảm giác đám người xem thường ánh mắt, lập tức kìm nén không được mặt mũi, mặt đỏ tới mang tai bác bỏ. Vương Khai thấy thế ngược lại là thần tình có chút tán thưởng nhìn đại hán kia một chút, không khỏi điểm đầu tán thưởng nói. Huynh đài quả nhiên hảo đảm phách, ở đây chờ chàng diện, cũng dám kêu lên này đồng giá cách. Coi là thật chính là người phi thường vậy. Hắc hắc, Vương đế tử nói đùa. Diệu Âm tiểu sư thái đã từ đế tử ngươi đùa bỡn không biết bao lâu. Tại hạ đấu giá tới, cũng là nếm thử canh vị mà thôi. Trung niên đại hán tuét miệng, có chút lang thang cười nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Này hằng cũng là lợi ích thực tế. Khi bên dưới nhún vai, nhàn nhạt nhất tiếu nói. Này vị huynh đài ra 100 bát phẩm linh thạch, không biết các vị đang ngồi ở đây, nhưng có tăng giá. Nhưng mà, đám người giờ phút này lại là rất an tĩnh, thậm chí một số người ánh mắt, đều là nhìn phía ngũ tầng, Chí Tịnh nhà sư chỗ nhã gian. Tình huống như vậy, Vương Khai thấy thế lập tức ngầm hiểu, lúc này thân thể nhảy lên, xếp bằng ở trên cái bàn tròn kia, lập tức đem cái kia Diệu Âm ôm ngang lên. Đặt ở trên đùi, thủ trưởng càng là nhẹ nhàng phủ tại nàng sau lưng, lập tức chậm rãi hướng dưới. Như thế một màn, lập tức dẫn tới đám người cùng nhau hai mắt phun lửa. Thậm chí có bộ phận thế hệ tuổi trẻ, càng là trong mắt sát cơ tất hiện. Ba ba, chỉ nghe hai đạo giòn vang nổ lên, chỉ gặp Vương Khai Chính vẫy tay trưởng, không lưu tình chút nào vỗ rượu âm bờ mông. Trong miệng thì là chật chật có tiếng nói. Cái này xúc cảm, ai, khi thật là mỹ diệu phi phàm nha. Nếu là chư vị đem đấu giá trở về, tất nhiên nhưng ngày ngày như cái kia giống như thần tiên tiêu sái hưởng thụ. Nếu không có bản thiếu đã chơi ngán, cũng thực không muốn đưa nàng đấu giá nha. Chấm ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.